Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 782, vây công. Khi cái này viêm long thần kiếm vừa ra, khủng bố hỏa diễm kiếm khí bạo phát, hình thành khủng bố khí tràng, lập tức liền đem ngũ đại kiếm đạo tông sư kiếm khí chấn động phải vỡ nát. Thậm chí sinh ra đáng sợ khí kình. Hướng phía bốn phương tám hướng đập tới, này ngũ đại kiếm đạo tông sư đều lập tức bị đánh bay ra ngoài, liên tục rút lui, chấn động đến khí huyết sôi trào, lại một món bảo khí. Trương Tử Ngang bọn người thấy con mắt đều lục, quả thực là ghen ghét có phải hay không, bọn họ nghĩ ra được một món bảo khí đều không được. Dù cho nỗ lực cự đại đại giới, đều không có cách nào. Thế nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, tùy tiện liền lấy ra một món bảo khí đi ra, thật sự là quá không hợp lý, chết đi cho ta. Hạ Bình khua tay viêm long thần kiếm, thi triển tứ quý kiếm pháp đệ nhất thức ngày xuân kéo dài. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, giữa không trung, cương khí chấn động, từ viêm long thần kiếm ở trong kích phát ra từng đạo hỏa diễm kiếm khí. Ngưng tụ tới cực điểm, phảng phất hóa thành giọt giọt giọt mưa. Những này giọt mưa hiện lên ở giữa không trung, từ trên cao rơi xuống, bao trùm một khu vực, liên miên bất tuyệt. Đây quả thực thật giống như đạn đạo từ trên cao oanh tạc xuống tới. Tứ quý kiếm pháp thân thể uy lực, Hạ Bình cương khí lực lượng, lại thêm bảo khí viêm long thần kiếm tăng thêm, dạng này kiếm khí uy lực đơn giản vô pháp tưởng tượng. Nhất kích xuống dưới, có sụp đổ hết thảy uy năng. Không tốt, này ngũ đại kiếm đạo tông sư nhất thời sắc mặt đại biến. Bọn họ cảm nhận được dạng này hỏa diễm kiếm khí uy lực, nếu như bị đánh trúng lời nói, chỉ sợ hài cốt hoàn toàn không có. Nhưng là bọn họ hiện tại dù cho muốn chạy trốn, cũng quá muộn. Đông, từng đạo hỏa diễm kiếm khí rơi xuống, như là lưu tinh nện, hung hăng đánh vào ngũ đại kiếm đạo tông sư trên thân. Phanh một tiếng, bên trong một cái kiếm đạo tông sư vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền bị trong đó một đạo hỏa diễm kiếm khí đánh trúng, xuyên thủng thân thể của hắn, huyết dịch giống như tia lửa đồng dạng vẩy ra đi ra. Thậm chí cái này đạo hỏa diễm kiếm khí ẩn chứa vô cùng lực phá hoại, đi vào người tông sư này thân thể, hỏa diễm chi lực như là như đạn pháo, tại chỗ liền nổ bể ra tới. A, này kiếm đạo tông sư phát ra kêu thê lương thảm thiết, sắc mặt dữ tợn, giấy rủa không thể, toàn bộ thân thể cứ như vậy bị tạc đến tứ phân ngũ liệt, đã là chết đến mức không thể chết thêm. Mau trốn, còn lại bốn cái kiếm đạo tông sư hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Bọn họ đơn giản hận không thể chính mình sinh nhiều mấy chân. Sử xuất sức chín châu hai hổ, ý đồ nhanh chóng chạy ra kiếm khí này phạm vi bao trùm. Các ngươi trốn không? Hạ Bình lại là một kiếm chém tới. Tứ quý kiếm pháp đệ nhị thức ngày mùa hè chói chang. Oanh một tiếng. Một kiếm này vô cùng cuồng bạo, kích phát ra một đạo khủng bố hỏa diễm kiếm khí, phảng phất hóa thành một đầu viêm long, thôn phệ thiên địa, phá hủy hết thảy, đất càn ngàn dặm, bốn phía nhiệt độ đều lập tức tăng lên mấy chục độ. Phảng phất nhất là viêm nhiệt mùa hè đến, trên mặt đất trình độ đều bị bốc hơi đến không còn một mảnh, hóa thành đất khô cằn. Xuất hiện đại lượng rạn nứt, dừng tay, cảm nhận được đạo kiếm khí này uy hiếp, Trương Tử Ngang đám người sắc mặt đại biến, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy khoanh tay đứng nhìn. Lập tức động thủ, muốn đem mấy cái này kiếm đạo tông sư cứu lại, ta muốn giết người, các ngươi cứu không? Hạ Bình bất vi sở động, y nguyên một kiếm chém tới, như là viêm long gào thét. Nó hướng phía tứ đại kiếm đạo tông sư truy sát tới. Đánh đâu thắng đó, oanh một chút, đầu kia viêm long há mồm, dị thường dữ tợn, thế mà lập tức liền đem bốn cái kiếm đạo tông sư cho nuốt vào bụng. Khủng bố hỏa diễm tại bốc cháy lên, mấy giây về sau, cái này bốn cái kiếm đạo tông sư liền biến thành một bộ xác chết cháy. Mất đi sinh mệnh khí tức, cẩu tạp chủng, ngươi muốn chết, bên trên, giết hắn, không cần lưu thủ, giết ta tội nghiệt quân nhân, đều phải chết a! Trương Tử Ngang bọn người kêu to lên, sát khí đằng đằng, có người sử xuất hổ khiếu quyền, nhất quyền đánh tới, như là mãnh hổ gầm, có hung thú xuống núi chi uy, phảng phất vẻn vẹn một quyền này liền có thể đem một tòa núi nhỏ đánh cho sụp đổ. Có người làm lăng vân trưởng, trưởng pháp hư vô mờ mịt, như là trên trời đám mây, nhưng lại ẩn chứa cương mãnh chi lực. Trưởng kình gào thét, dạng này lực lượng đủ để đoạn thạch phân kim. Có người sử xuất đao pháp, cơ hồ đạt tới hóa cảnh, nhất đao xuống tới, lực phách hoa sơn, giống như cả vùng đều bị một đao kia cho bổ ra hai đoạn. Đánh đâu thắng đó, có vạn phu mạc đương chi dũng. Những tội lỗi này Đinh Quân tông sư từng tái đem võ đạo kỹ xảo ma luyện đến cực hạn. Phảng phất nhân hình hung khí, nhất quyền nhất cước đều có uy lực kinh khủng. Hiện tại 10 cái tông sư đánh tới, đơn giản có thiên quân vạn mã khí thế. Chết cái rắm, chỉ bằng các ngươi những này ma cà bông cũng muốn giết ta. Biết mình bao nhiêu cân lượng sao? Hạ Bình hét lớn một tiếng, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, khí công chấn động. Tứ quý kiếm pháp đệ tam thức thu phong tiêu sát. Một kiếm này sử xuất, phảng phất có được liệt hỏa liệu nguyên chi thế. Lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, phương viên vài dặm đều tràn ngập túc sát bầu không khí. Vạn vật bắt đầu điêu linh. Phảng phất giờ phút này, viêm long thần kiếm kích phát ra đến hỏa diễm kiếm khí. Không có nửa điểm nhiệt độ. Ngược lại để cho người ta cảm giác đến vô cùng lạnh lẽo. Đông lạnh hoàn toàn nội tâm loại kia. Lạnh lẽo thấu xương. Đây cũng không phải là tác dụng tại trên thân thể loại kia lạnh lẽo, mà chính là tác dụng tại trên linh hồn. Phảng phất để cho người ta sinh ra ảo giác. Linh hồn đều bị chém giết mấy chục lượt, như là rơi vào cửu u hoàng tuyền. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, những này kiếm khí bạo phát, đánh vào những tông sư này thân thể thượng. Hạ một giây bọn họ cổ liền xuất hiện một đạo nhỏ bé tơ máu, mắt thường đều rất khó coi gặp. A, lúc này 5-6 cái tông sư phát ra kêu thê lương thảm thiết, con mắt mở cực lớn, tựa hồ không nghĩ tới chính mình thế mà cứ như vậy trúng chiêu. Một kiếm chém tới, vô thanh vô tức, cổ liền bị kiếm khí cắt chém. Ba một chút, bọn họ đầu liền quăng lên, như là bóng ra, rơi xuống đất, không ngừng lăn lộn. Không tốt, tiểu tử này quá mạnh, chúng ta căn không phải là đối thủ, mà lại trên người hắn còn có bảo khí, đánh không lại a. Nhìn thấy mấy cái tông sư giống như kê tử đồng dạng bị chém giết, Trương Tử Ngang bọn người hoảng sợ đến khuôn mặt đều xanh. Đặc biệt là Trương Tử Ngang cùng Trần Bắc Ninh hai người, bọn họ cảm xúc sâu nhất. Trước đó thiên tài chiến thời điểm, tiểu tử này cũng chính là vũ sư cảnh tiểu bối thôi, cùng mình những này hạch tâm học sinh so sánh cũng không biết kém bao xa. Thế nhưng là số tháng trôi qua về sau, kinh lịch thiên yêu chiến trường, thế mà bị hắn đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng đến tông sư nhị trọng thiên cảnh giới, đơn giản cũng là tiến bộ thần tốc. Hiện tại bọn hắn đối mặt Hạ Bình đã không có nửa phần ưu thế, dù cho súng thật đạn thật chém giết, bọn họ cũng sẽ bị tại chỗ chém giết, chiến lực chênh lệch cự đại. Một nghĩ tới chỗ này, bọn họ đã cảm thấy vô cùng biệt khuất. Lúc nào cái này bị chính mình xem thường người, thế mà đều có thể leo đến bọn họ trên đầu. Diệu Võ Dương Oai đứng lên, đều lưu lại cho ta đi. Hạ Bình sát khí sôi trào, đã đều giết đối phương nhiều người như vậy, liền tuyệt đối không thể có thể khiến cái này chạy trốn. nếu không tất nhiên sẽ di họa vô cùng, đặc biệt là chém giết tội nghiệt Đinh Quân tội danh. Dù cho có cự nhân công ty có thể bảo trụ chính mình, nhưng là cũng khó nói sẽ phải gánh chịu trình độ nhất định gặp trắc trở. Cho nên, vẫn là tại nơi này, nhanh chóng đem những người này diệt sát, diệt trừ hậu hoạn, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.